Vũ thần chúa tể, chương 3327, bản nguyên hệ. Góc truyện audio.com. Thiên đạo nguyên quả, Tần Trần một cái liền nhận ra. Hộp ngọc này trong dĩ nhiên là một cái thiên đạo nguyên quả. Bất quá này một trái khí tức cùng trước phòng đấu giá thượng không gian hệ thiên đạo nguyên quả cũng không giống nhau. Hiển nhiên là một loại khác thuộc tính trái cây. Với lại loại trái cây này có chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức. Để cho Tần Trần ngửi được hơi thở kia. Cả người thì có loại khoan khoái cảm giác. Thân thể bản nguyên thậm chí có một loại càng thêm sinh động cảm giác. Loại này thiên đạo nguyên quả. Dễ nhận thấy đối với võ giả bản nguyên có cực lớn tầm bồ tác dụng. Bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả. Một bên hành thiên nhai lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức liền thất thanh nói ra. Không sai. Đúng là bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả. Nam tử mặc áo xanh này trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Cũng khó trách hắn nói muốn tới tiến hành một hồi lớn giao dịch. Một cái bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả a, phải biết rằng trước phủ thành chủ đấu giá hội. Một cái thuộc tính không gian thiên đạo nguyên quả. Trực tiếp đánh ra 27 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch giá trên trời. Mà bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả. Một khi luyện chế thành thiên đạo thần đan. Có thể đối với võ giả bản nguyên xuất hiện tăng lên cực lớn. Luận công hiệu. Không ở không gian hệ thiên đạo nguyên quả phía dưới. Mà trước này thần hành thương hội. Nghe đồn chính là tại hư không triều tịch hải được đến một cái thiên đạo nguyên quả. Trực tiếp bị hư không đại đạo cho hủy diệt. Khó trách đối phương nói này giao dịch một khi truyền đi. Sẽ đưa tới họa sát thân. Thậm chí Tần Trần mình cũng có một ít tâm động. Hắn không phải vì chính hắn. Mà là vì quỷ trận thánh chủ bọn họ mà kích động. Quỷ trận thánh chủ trước đây bị Gia Cát Thế Gia người đánh lén. Đột phá đến hậu kỳ thánh chủ sau. Về sau lại rơi xuống trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Cũng là bởi vì bản nguyên bị tổn thương. Mấy ngày nay, Tần Trần một mực đang nghĩ phương pháp chữa trị quỷ trận thánh chủ bản nguyên. Để cho hắn sau khi khôi phục kỳ thánh chủ cảnh giới. Tuy là vạn giới ma thụ có cái này công hiệu. Nhưng cần tiêu hao không ít thời gian. Có nếu như có bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả. Đem luyện chế thành thiên đạo thần đan. Như vậy quỷ trận thánh chủ thì có khả năng nhanh chóng chữa trị bản nguyên. Đồng thời đột phá đến hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Chẳng những là quỷ trận thánh chủ. Thậm chí hỏa lão cùng đao vương mộ chi phong. Chỉ cần dùng này bản nguyên hệ thiên đạo thần đan. Cũng có thể đề thăng bản nguyên. Đủ để cho bọn họ còn có thể đột phá đến hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Tần Trần kích động trong lòng. Trên mặt lại không động thanh sắc. Lập tức đóng hộp ngọc. Hướng về phía thanh y nam tử từ tốn nói. Bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả. Nam tử mặc áo xanh này thấy Tần Trần chỉ là thoáng có chút kinh ngạc. Cũng không có lộ ra vô cùng khiếp sợ hình dạng. Ngược lại có một ít thưởng thức gật gật đầu nói. Không sai. Đây chính là bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả. Nghe nói này thiên đạo nguyên quả xuất từ hư không triều tịch hải trong bí cảnh. Hết sức quý, vì các đại thế lực truy đuổi bảo vật, người bình thường căn bản không khả năng có được. Ngươi lại là làm thế nào chiếm được? Tần Trần cau mày, đột nhiên thì làm như nghĩ đến cái gì. Nhàn nhạt nói, ngươi là hư không đạo phỉ. Cái này tiếng nói vừa dứt, hành thiên nhai cùng u thiên tuyết tức khắc cả kinh. Trên sân bầu không khí trong nháy mắt biến phải ngưng trọng. Hư không đạo phỉ. Đây chính là Đông Quang Thành bao gồm nhiều thương hội cao thủ cùng các thế lực chán ghét nhất nhân vật. Hư không triều tịch hải trong. Đạo phỉ quá nhiều. Mỗi cái chủng tộc đều có. Đúng là bọn họ tùy tiện sát lục. Mới đưa đến hư không triều tịch hải biến phải càng thêm nguy hiểm. Vô số thương hội đội ngũ đều bỏ mạng ở trong. Ha ha ha, làm sao, người thiên vũ đan phô muốn giết người đoạt bảo hay sao? Nam tử mặc áo xanh kia cười lạnh một tiếng. bản tọa dám đi vào, thì có thoát ra đem cầm. Lại nói, lấy các hạ thân phận và địa vị, không đáng làm một mai thiên đạo nguyên quả mà giết người cướp của. Để cho các ngươi này mới vừa tạo dựng lên cửa hàng trực tiếp đóng cửa chứ. Nam tử mặc áo xanh này nét mặt ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần nhàn nhạt nói, giết người cướp của ta Thiên Vũ Đan Phô đương nhiên sẽ không làm. Kia lại vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì hư không đạo phỉ? Ngươi cho rằng này Đông Quang Thành Thương Hội cùng thế lực thì làm tịnh sao? Đến hư không triều tịch hải trong. Những thứ này cái gọi là thương hội cùng thế lực một khi nhìn thấy bảo bối. Có cùng một dạng hư không đạo phỉ không có gì khác biệt. Thanh y nam tử cười lạnh nói. Được, ngươi cũng không phải nói những thứ này. Ta đối với ngươi hư không đạo phỉ thân phận không có hứng thú gì. Ngươi muốn cùng chúng ta làm giao dịch gì? Tần Trần hướng về phía Hành Thiên Nhai cùng U Thiên Tuyết khoát khoát tay. Để cho hai người không cần khẩn trương. Từ Tốn nói. Vậy thì tốt. Không biết các hạ hướng về phía bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả cảm giác không có hứng thú. Nếu như cảm thấy hứng thú nói. Chúng ta liền giao dịch một viên thiên đạo nguyên quả. Ngươi muốn đổi thứ gì? Tuy là Tần Trần chính mình đối thiên đạo nguyên quả không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng vì quỷ trận thánh chủ bọn họ, Tần Trần ngược lại không cách nào bỏ qua. Có thể đáng giá giao dịch một phen. Nghe nói ngươi là một cái luyện đan sư. Trước một tháng thay rất nhiều người đều luyện chế đan dược. Hơn nữa còn luyện chế ra rất nhiều hạng nhất trung phẩm cấp thánh chủ đan dược. Như vậy nhìn lại. Các hạ cũng có thể luyện chế thiên đạo thần đan đúng hay không? Nam tử mặc áo xanh này hỏi ra những lời này sau. Thoáng có chút khẩn trương. Mắt cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần gật gật đầu nói. Không sai, ta là một tên luyện đan sư. Luyện chế thiên đạo thần đan cũng không phải là không có khả năng. Ngươi là muốn cho ta đem này thiên đạo nguyên quả luyện chế ra thiên đạo thần đan đến. Nam tử mặc áo xanh kia nghe được Tần Trần nói sau. Thần sắc thì càng thêm kích động. Thần sắc tu vi khí tức cũng biến thành càng thêm phù phiếm lên. Không sai, đây chính là ta muốn cùng ngươi tiến hành giao dịch. Tần Trần cau mày một cái. Thiên đạo nguyên quả tuy là cường đại. Nhưng còn không đến mức để cho một tên hậu kỳ thánh chủ kích động như thế chứ. Vật này châu bò nhất địa phương. Là có thể sinh ra rất nhiều mới thánh chủ cao thủ. Là rất nhiều đại thế lực truy phủng đối tượng. Nhưng này hư không đạo phỉ. Chẳng lẽ cũng muốn bồi dưỡng được nhân tài đến. Nếu như hư không đạo phỉ như thế nhân đức vị. Vậy sẽ không đi làm hư không đạo phỉ. Trừ phi này thiên đạo thần đan đối với hắn mình cũng có cực lớn giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Tần Trần ngẩn ra, nhìn kỹ hướng nam tử mặc áo xanh kia. Lúc này đây, Tần Trần rốt cục nhìn ra một ít mánh khóe. Trong lòng trong nháy mắt hiểu được, người trước mắt này ở đâu là cái gì hậu kỳ thánh chủ. Hắn tuy là trên thân khí tức là hậu kỳ thánh chủ cấp bậc. Nhưng trên thực tế. Thời khắc đang chậm rãi rơi xuống. Hiển nhiên là cùng quỷ trận thánh chủ một dạng. Tại đột phá hậu kỳ thánh chủ sau. Gặp phải đến khó khăn gì. Tu vi đang chậm rãi yếu bớt. Dưới loại tình huống này. Khác biện pháp gì đều rất khó hiểu. Mà đối phương hiển nhiên là muốn dựa vào này thiên đạo thần đan. Củng cố chính mình tu vi. Không để cho mình lại rơi xuống cảnh giới. Lại lần nữa trở lại hậu kỳ thánh chủ cảnh giới tới. Khó trách đối phương sẽ kích động như thế. Này thiên đạo thần đan. Không phải dùng đến bồi dưỡng bọn họ thế lực hậu bối. Mà là người này chính mình dùng đến dùng. Suy nghĩ ra điểm này sau. Tần Trần một lòng triệt để xuống. Nhàn nhạt nói. Ngươi muốn làm sao giao dịch với ta? Chấm. Nếu đối phương cũng vô cùng cần gấp này thiên đạo thần đan. Như vậy Tần Trần liền hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ không giao cho mình tiến hành luyện chế. Bởi vì ngoại trừ chính mình, có lẽ người này tại Đông Quang Thành căn bản tìm không được người thay hắn luyện chế. Nếu không cũng không có mạo hiểm đi tới hắn cái này mới vừa khai trương không bao lâu trong đan phô tới. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.